Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1125, tử thần thực tử nhóm động tĩnh. Góc truyện audio.com. Nay tại Tam Cường tranh bá thi đấu như hỏa như đồ chủ bị bên trong thời điểm. Tại rời xa nước Pháp tiểu quốc một chỗ vắng vẻ nông thôn bên trong một tòa rời xa dân cư rách nát trong biệt thự một hồi nhằm vào Tam Cường tranh bá. Cuộc so tài âm mưu cũng đang diễn ra, ta khả ái tiểu bát ti, ngươi mang đến cho ta tin tức thật là quá kịp thời. Ngồi ở lầu một trong phòng khách bàn thật dài phía trước một cái sắc mặt tái nhợt và gầy gò nam nhân. Giọng mang tán dương nói. Nói như vậy, Tam Cường tranh bá thi đấu kỳ thực chính là một cái mồi nhử. Một cái dẫn dụ ta xuất thủ mồi nhử. Đúng vậy, tôn kính Hắc Ma Vương đại nhân. Một cái khuôn mặt có chút anh tuấn nam từ tóc vàng. Mang theo cuồng nhiệt nhìn trước mắt khuôn mặt này tái nhợt nam tử, có lẽ là bởi vì hắn mặt mũi tái nhợt. Cũng có lẽ là bởi vì cái kia có chút dị hóa dung mạo. Ngươi trên cơ bản rất khó thông qua bộ dạng này gương mặt nhìn ra tuổi của hắn rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng mà. Tiểu Bát Ti lại biết, hắn ít nhất đã có hơn 50 tuổi bởi vì hắn chính là Voldemort. Một cái làm cho cả giới ma pháp nghe tiếng biến sắc ra hỏa, chúng ta vị này bộ trưởng bộ pháp thuật thật đúng là một cái đại thủ bút người đâu. Voldemort trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì, ngón tay của hắn không có chút nào tiết tấu đập trước mặt trương này đã có chút loang lổ dài mảnh bàn ăn theo hắn do dự ngồi ở dài mảnh bàn hai bên. Các phu sư đều trầm mặc xuống, bọn hắn biết. Đây là bọn hắn vĩ đại Hắc Ma Vương đại nhân đang suy tư thói quen. Bây giờ bất luận cái gì đánh gãy hắn suy tính ra hòa. Cũng sẽ không có cái gì tốt hạ chàng cố ý thả ra phong thanh. Muốn khôi phục tổ chức Tam Đại Học Viện Pháp Thuật Tam Cường tranh bá thi đấu, hơn nữa đem cơ hồ tất cả ngạo la đô điều tập đi qua. Ông cây đợi thỏ nhìn xem nơi đó rõ ràng là đang cấp chính mình bày ra một cái bẫy. Một cái đủ để đả kích hắn có thực lực cạm bẫy như vậy, chính mình muốn làm thế nào đâu. Voldemort đầu óc, thật nhanh chuyển động, hắn biết, thế lực của mình mặc dù coi như vô cùng khổng lồ. Nhưng mà đây hết thảy cũng là xây dựng ở trên thực lực cơ sở hắn lạ thường không chung lâu các một khi. Chính hắn xảy ra sự tình, như vậy trước mắt cái này nhìn như thế lực khổng lồ. Tuyệt đối sẽ trong nháy mắt ở giữa liền hôi phi yên diệt, đến lúc đó. Còn sẽ có bao nhiêu chung với mình người? Vậy thì khó mà nói, mặc dù hắn đã vì chính mình vĩnh sinh kế hoạch. Lưu lại 6 cái hồn khí, nhưng mà, cái này không phải là hắn sẽ dễ dàng mạo hiểm, dùng tính mạng của mình làm tiền đặt cược. Nhưng mà trước mắt bộ phép thuật dẫn đầu cử hành lần này Tam Cường tranh bá thi đấu rõ ràng chính là một. Lần nhằm vào hắn thị uy hoạt động, nếu như hắn không dám xuất hiện, như vậy hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy danh vọng sẽ phải chịu đả kích rất lớn. Kích xô chính mình dựa vào là cái gì tại cái này ma pháp giới ngang ngược? Dựa vào là không phải liền là khiến người sợ hãi danh tiếng sao? Bởi vì sợ hãi những tên kia không dám đối mặt với chính mình, bởi vì sợ hãi rất nhiều người gia nhập chính mình, mà là bởi vì sợ hãi số nhiều vô sư. Thậm chí đối mặt chính mình thời điểm sẽ phát huy thất thường. Thua với chính mình đã mất đi sợ hãi. Vậy hắn đối với toàn bộ giới ma pháp còn có bao lớn lực uy hiếp? Như vậy thì chưa biết, thậm chí ngay cả chính hắn trong trận doanh rất nhiều người. Cũng sẽ lên một chút không nên lên tâm tư, đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Ngồi ở dài mảnh trước bàn, các phu sư đều lặng lặng chờ đợi chính mình Hắc Ma Vương làm ra quyết định. Có thể ngồi ở chỗ này, bọn hắn trung thành cũng là đi qua Hắc Ma Vương khảo nghiệm, bọn hắn muốn bố trí xuống túi chào ta. Voldemort thanh âm vang lên lần nữa, ngữ khí của hắn nhu hòa và âm trầm, liền như là tướng mạo của hắn đồng dạng. Để cho người ta nghe xong một lần liền không muốn nghe lần thứ hai, nhưng mà đối với ngồi ở hai bên bàn dài tử thần thực tử tới nói. Thanh âm này liền như là thần dụ đồng dạng dễ nghe. Bọn hắn không khỏi đều ngồi thẳng thân thể của mình chờ đợi chính mình Hắc Ma Vương tiếp tục phát biểu. Bọn hắn cho là dạng này có thể bức ta xuất hiện. Voldemort nhìn mình hai bên bàn tử thần thực tử nhóm, hài lòng nhẹ gật đầu. cho là ta thật sự sẽ xuất hiện sao? Như vậy đại nhân, ý của ngài là Tiểu Bát Ti góp vui đạo, ta đương nhiên vẫn sẽ xuất hiện. Voldemort lạnh lùng cười. Bất quá không phải xuất hiện tại đấu trường mà là xuất hiện tại bộ phép thuật từ bỏ tập kích tam cường tranh bá thi đấu. Mà là trực tiếp đi tập kích bộ phép thuật, rút củi dưới đáy nồi. Cử động như vậy tựa hồ cũng là không tệ, dạng này vừa có thể lấy đà kích bộ phép thuật danh vọng. Càng có thể tương hắc ma vương uy danh lại lần nữa tuyên dương một phen. Một đám tử thần thực tử nhóm lập tức nhãn tình sáng lên, cái này cũng là một cái không tệ cách làm a. Bất quá ngay lúc này, Voldemort lần nữa nói, nhưng mà cái từ đơn này vừa nói ra, tử thần thực tử nhóm lập tức sững sờ. Chẳng lẽ phía dưới còn có ý nghĩ khác? Nhưng mà chúng ta tập kích bộ phép thuật, cũng không đợi tại chúng ta thì sẽ bỏ qua tam cường tranh bá thi đấu. Voldemort mà nói, để cho tử thần thực tử nhóm lập tức trợn tròn mắt, đồng thời tập kích hai cái địa phương. Cái này nhân thủ tựa hồ có chút căng thẳng a. Chúng ta là vu sư, đừng cho phàm nhân tư duy khốn trụ ý nghĩ của các ngươi. Voldemort mỉm cười. Hắn rất hài lòng bọn này biểu tình của thủ hạ. Như vậy vĩ đại hắc ma vương đại nhân, ý của ngài là? Tiểu Bát Ti xem như Voldemort tử trung, hắn là tối phải Voldemort tín nhiệm một cái tử thần thực tử. Cho nên hắn có can đảm cắm truy tra hỏi. Chúng ta mục tiêu thứ nhất đương nhiên là bộ phép thuật. Voldemort không có để ý Tiểu Bát Ti chen vào nói, mà là nói tiếp. Nhưng mà chúng ta có thể đang tập kích bộ phép thuật sau đó lại đi tập kích thứ cường tranh bá thi đấu. Ta đoán những cái kia ngạo la nhóm nhất định sẽ phát hiện, chính mình liền như là một con mệt mỏi cầu một dạng. Thế nhưng là không thu hoạch được gì. Hắc ma vương đại nhân thực sự là thật lợi hại, thực sự là một cái ý kiến hay. Tử thần thực tử nhóm lúc này cũng cực điểm có khả năng đem chính mình mông ngựa không cần tiền một dạng đã đánh qua. Voldemort hài lòng nhìn xem những thứ này tử thần thực tử, tuy khuôn mặt, hắn hưởng thụ loại này bị người sùng kính cảm giác, hắn càng hưởng thụ loại kia bị người sợ hãi cảm giác. Hắn đem những thứ này tử thần thực tử xem như người nhà của mình, nhưng mà hắn là đại gia đình này phụ huynh phải có phụ huynh dáng vẻ. Phụ huynh lúc nói chuyện, mọi người trong nhà muốn phục tòng vô điều kiện, cái này mới là Voldemort, thật tốt, trong lòng gia đình, tốt các bằng hữu, thu hồi các ngươi ca ngợi. Voldemort hư hư đè lên bàn tay của mình. Lập tức toàn bộ phòng khách khôi phục bình tĩnh. Như vậy chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Voldemort nói nhìn về phía Tiểu Bát Ti. Tiểu Bát Ti, từ ngươi phụ trách giám thị bộ phép thuật bên trong hết thảy. Có vấn đề sao? Như ngài mong muốn, ta sẽ đem bộ phép thuật bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện, từng giờ từng phút toàn bộ đều hồi báo cho ngài. Tiểu Bát Ti không có chút nào hàm hồ nói, hắn quả thật có sức mạnh như vậy. Phải biết, phụ thân của hắn là lão Bát Ti Crow, là đương nhiệm ma pháp pháp luật chấp hành ti phó ti, đơn giản tới nói, chính là giới ma pháp cảnh sát phó bộ trưởng. Bất luận cái gì bộ phép thuật ngạo la nhóm điều động, chỉ cần hắn muốn biết, liền không có không biết. Cái này cũng là Voldemort tử thần thực tử nhóm chắc là có thể tập kích đắc thủ nguyên nhân. Cách chương.